Chương 1340, chuyển di thiên tôn thủ đoạn. Chương 1340, nhưng phàm là trí tuệ sinh mệnh, hầu như đều có nhất định theo số đông tâm lý. Bát Tý Thiên Tôn là người thứ nhất, sau đó Phong Ma Thiên Tôn cùng Ôn Dịch Thiên Tôn nhóm thứ hai luyện hóa tạo hóa ma chủng, dừng lại ở tinh thần hải tạo hóa ma chủng bên trong phân thân, mở ra thời không chi môn chinh phục hoàn toàn hai cái này lão quái. Đều là người thông minh, cho nên bọn họ làm ra cùng Bát Tý Thiên Tôn một dạng tuyển trạch. Mắt thấy Bát Tý Thiên Tôn ba người là thật tâm thần phục mà không phải là bị cái gì thủ đoạn khống chế, còn lại lao quái nhịn không được bắt đầu luyện hóa tạo hóa ma chủng, có thể để cho ba cái lao quái cam tâm tình nguyện khi thuộc hạ chỗ tốt, bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn rốt cuộc là cái gì. Luyện hóa về sau, có tiền nhân tấm gương dồn dập làm ra lựa chọn giống vậy. Không phải minh hiếu, mà là biến thành thần trúc. Gần sổ cực kỳ tinh tưởng. Bọn họ làm ra những lựa chọn này là tối trọng yếu cũng không phải là chia thân mở ra thời không chi môn mang tới chỗ tốt, mà là trí tuệ thần nghiệt uy hiếp cùng bọn họ bây giờ quất bách, chỉ bằng mượn gà mở tiểu hình vũ trụ bọn họ hoàn toàn không có tự tin có thể còn sống sót. Thuyền trạch đi theo hắn ôm thành đoàn, nhất căn bản nguyên nhân bất quá là bởi vì sinh tồn bức bách. Nếu như hắn không thể dẫn dắt bọn họ ở trí tuệ thần nghiệt xâm lấn hạ sống sót, những thứ này lao quái tuyệt đối sẽ tùy thời phản bội hắn. Dù cho sẽ để cho bên ngoài tiểu hình vũ trụ chịu đến trọng thương cũng ở đây không tiếc, chỉ là bọn họ không biết làm bọn họ nuốt vào tạo hóa ma trùng phía sau đã bị không tuyển trạch. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, như vậy còn có thể cho bọn họ mặt ngoài tự do. Nếu thật phản bội, tạo hóa ma trùng sẽ nói cho bọn họ phải bỏ ra loại nào giá thê thảm. Cổ thân viện trưởng đều ý chí tan vỡ, những thứ này lao quái mặc dù bởi sống càng lâu ý chí mạnh hơn. Ở tạo hóa ma chủng ký sinh hạ muốn sống chịu được loại đau khổ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nguyên thủy tổ những cái này nửa bước bất hủ thẳng đến bây giờ còn từng cái nằm ở gần chết cha nở dê tha y những cái này nửa bước bất hủ, là hắn cuối cùng mới có thể thả ra thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng, dù sao bọn họ ở trí tuệ thần nghiệt bên trong đều là đăng ký. Một khi bị trí tuệ thần nghiệt phát hiện bọn họ chân thực lai lịch, Thiên biết tăng cự đầu sau cùng chân lý thiên môn có thể hay không bởi vì nguyên thủy tổ tự mình xuất thủ. Vô diện thiên tôn, ngươi đi thỉnh văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn tới gặp ta gần sổ ra lệnh. Vô diện thiên tôn cung kính gật đầu, ly khai mộ huyệt phía sau cơ giới cự trảo xé liệt không gian truyền tống đi qua. Văn pháp thiên tôn mộ huyệt chặt dựa vào trung tâm, mộ bia sau mộ huyệt xem toàn thể đứng lên chính là một cái tràn ngập chữ mực nghiên mực, đây là một việc nửa bước bất hủ thần khí. Là tốt rồi giống như Alet cài dễ gì đem chính mình mộ huyệt cùng nguyên tố lò luyện hòa làm một thể. Còn không đợi vô diện thiên tôn tới gần, trên mộ bia chữ mực đã sống lại đi ra mộ bia. Chủ nhân có mời. Chữ mực biến thành thiếu nữ nhẹ nhàng dốc hết sức nói rằng. Thỉnh cầu thông báo một tiếng, minh chủ mời nhị vị nửa bước bất hủ gặp mặt. Vô diện thiên tôn lạnh nhạt nói. Quăng ra một câu. Vô diện thiên tôn không nói hai lời cơ giới cự trảo xé liệt không gian cách xa nghiên mực mộ huyệt. Chữ mực biến thành thiếu nữ trong mắt hàn quang đại phóng, nhưng là lại chặn lại không được vô diện thiên tôn, mà vô diện thiên tôn liên tiến đi cũng không chịu đi vào, hiển nhiên cũng là nhận thấy được nguy hiểm vì vậy quay đầu đi liền, còn đúng như vậy thứ nhất lại không cách nào hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Trong huyệt mộ tiểu hình trung tâm vũ trụ, nơi này là một mảnh thủy mặc biến thành chỉ có hắc bạch nhị sắc rừng trúc thế giới. Sâu trong rừng trúc, hai cái trung niên đang ở ngồi đối diện chơi cờ. Vô diện thiên tôn, ngươi nói là vừa khớp vẫn là bên tay trái râu đen tóc trắng văn pháp thiên tôn hạ xuống cạ rủ cổ lẩm bẩm. Nếu như không phải vừa khớp vậy thật là đáng sợ. Bên tay phải hai mắt dường như chân vị tu rủ mạ kỳ giống nhau xoay tròn không nghỉ chuyển di thiên tôn thở dài nói. Bọn họ vốn định đem vô diện thiên tôn lừa gạt tiền đến, sau đó không nói hai lời trước bắt lại khảo vấn chân linh lại nói. Nhiều năm qua vẫn ẩn nút phía sau màn minh chủ trong lúc bất chợt triệu tập đứng ở đó bên hết thể lão quái, điều này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi là không phải có đại động tác gì triển khai. Thế nhưng làm sao đều không nghĩ đến, có không gian hoàng kim thần khí vô diện thiên tôn căn bản không rút lui. Ta cho mình hủy đi một chữ bói toán. Văn pháp thiên tôn thở dài nói. Xem ra kết quả không tốt chuyển di thiên tôn hạ xuống cạ dù cổ cao mày nói. Làm sao sẽ tốt? Ngươi xem cái này cuộc. Văn pháp thiên tôn hử lạnh nói. Chuyển di thiên tôn tỉ mỉ nhìn một cái, đem tất cả quân cờ toàn bộ tạo hạ bàn cờ, bởi vì mặc kệ song phương làm sao bình kịch, tiếp tục bình kịch xuống phía dưới đều chỉ sẽ là thế hòa tử cục không còn có thể dưới. Đến rồi bọn họ loại tình trạng này đối với nguy hiểm đều có bản năng cảm giác. Không còn có thể dưới, vậy ném đi bàn cờ. Chuyển di thiên tôn lạnh giọng nói. Còn phải dựa vào ngươi chuẩn bị đường lui. Văn pháp thiên tôn gật đầu nói. Đó là đương nhiên, những cái này có đầu tường tráng tăng thanh thế có thể, trông cậy vào bọn họ liều mạng chớ hòng mơ tưởng. Chuyển di thiên tôn khinh thường nói. Tiên hạ thủ vi cường. Văn pháp thiên tôn lạnh lùng cười nói. Chuyển di thiên tôn gật đầu, một trưởng đặt tại trên bàn cờ, một hồi hư huyễn trên bàn cờ bắt đầu hiện hiện toàn bộ lão quái liên minh mộ huyệt đàn. Từng viên quân cờ nhanh như tia chớp hạ xuống xé mở từng cái không gian đủ dù mà kỷ khóa được trong đó 40 người mộ huyệt cưỡng chế triển khai truyền tống. Truyền tống kết thúc, từng cái quân cờ mặt trên hấp thụ lấy một cái mộ huyệt. Trong huyệt mộ lao quái chưa tỉnh hồn lao ra mộ huyệt, từng cái chứng kiến chính mình thân ở bản cờ dồn dập quá sợ hãi, bởi vì bọn họ gần như cùng lúc đó nếm thử ly khai bản cờ nhưng là lại toàn bộ đều thất bại, thậm chí từng cái bị chia cắt ra chỉ có thể nhìn được lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều bị chuyển di thiên tôn gài bẫy. Chuyển di thiên tôn trước sớm tại bọn họ mộ huyệt bên trên bố trí đại na di trận pháp, thì ra chỉ là mặt ngoài quyền khống chế tại bọn họ trong tay, kỳ thực sâu nhất tầng thứ quyền khống chế lại bị chuyển di thiên tôn nắm giữ, chỉ là chuyển di thiên tôn thủ đoạn thật cao minh để bọn họ dồn dập trông nhầm. Mà kinh khủng nhất là, hiện tại bọn họ dung nhập mộ huyệt tiểu hình vũ trụ trở thành trận pháp tiết điểm. Mà trận pháp trấn áp chính là còn lại lao quái tiểu hình vũ trụ. Muốn chính mình tiểu hình vũ trụ thoát khỏi trấn áp, nhất định phải phá hủy còn lại lao quái tiểu hình vũ trụ, ít nhất phải phá hủy phân nửa, còn dư lại phân nửa khả năng thoát khỏi trận pháp phong ấn từ đó chạy trốn, nếu không thì mọi người ở chỗ này lẫn nhau kiềm chế vẫn bị trấn áp lấy. Chuyển di thiên tôn lành lạnh cười, cầm lên một viên quân cờ bình kịch trong bàn cờ thiên nguyên. Thiên nguyên hóa thành một phiến không gian. Rất nhiều lao quái lập tức cảm giác được bọn họ có thể đi trước thiên nguyên, đây rõ ràng là mở ra một vùng không gian để bọn họ tự tương tàn giết, đến khi có lao quái nhịn không được xông vào chiến trường lại phát hiện nơi đây hoàn toàn không có bất kỳ pháp tắc cùng năng lượng. Ý vị này, bọn họ tất cả lực lượng chỉ có thể tiêu hao được không đến bổ sung. Mặc dù tự tương tàn giết hết rơi phân nửa, còn lại phân nửa còn có thể còn lại vài phần lực lượng tới đối mặt hai cái rưỡi bước bất hủ. Không gian phong bế, chuyển di thiên tôn không để một chút để ý trong bàn cờ lao quái tức giận mắng chớ chú. Những thứ này lao quái bình thường mà nói ngay cả là hắn cũng liền duy nhất đối phó 3-5 cái, thế nhưng tại hắn tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập hạ lại toàn bộ đều trở thành dê đợi làm thịt. Chờ đến nuốt vào những thứ này tiểu hình vũ trụ, hắn cùng văn pháp thiên tôn là có thể khôi phục càng nhiều thực lực. Đến lúc đó thì có đầy đủ tự tin cướp đoạt thần quyền chi trượng. Mặc kệ thần bí kia minh chủ rốt cuộc là người nào bọn họ cũng không cần lo lắng nữa, thực sự đánh không lại bằng vào hắn thủ đoạn cũng có thể thong dong lui lại, đến lúc đó hoàng kim vũ trụ to lớn hai cái dưới bước bất hủ còn sợ không có đất dung thân.